thập niên 70 ngọt ngào. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được hơn nửa giờ, rốt cuộc tới thôn Thủy Khê, liền nhìn thấy bên sông một cái đường uốn lượn, một đám người làm công trình trị thủy khí thế ngất trời, không có người mặc áo khoác, mặc áo lên có rất nhiều, thanh niên trai tráng đều chỉ mặc một cái áo bông, khiêng đòn gánh mà đi về phía trước. Mặt khác một bên sông lớn, dừng ở đó thuyền xi măng, bọn họ muốn đem nước bùn ở đáy sông đào ra, đem đến trên thuyền xi măng, sau đó chở đi. Thời buổi này, làm việc trên đường sông đều là dựa vào sức người. Đường sông bên cạnh có không ít lều, bởi vì có công trình trị thủy người từ các đại đội khác đến đây, buổi tối liền ở lều, ngày hôm sau có thể sớm chút khởi công. Đường sông phía nam có một phòng đất, phía trên có khẩu hiệu lớn màu đỏ, giữ vững xã hội chủ nghĩa, không có mầm mống tư bản chủ nghĩa, mặt trời chiếu xuống có vẻ đặc biệt bắt mắt. Tô Đào ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh Chu Mục Dã, cô liếc mắt một cái liền thấy được Chu Mục Dã mặc áo len màu xám cùng quần lao động màu lam khiêng đòn gánh từ trên thuyền lớn đi xuống. Tô Đào xuyên qua mọi người, hướng Chu Mục Dã đi đến, nhóm chọn gánh nặng công trình trị thủy đều nhịn không được nhìn về phía người con gái trẻ tuổi đang vội vàng nhìn nhiều một chút. Chưa từng thấy qua người con gái đẹp như vậy, da thịt non mịn, tuyết trắng, nhìn một cái liền không rời được tầm mắt, muốn nhìn nhiều thêm nữa. Tô Đào che lại tim của mình sắp nhảy đến tận cổ họng. Hướng anh chạy qua, cách anh càng ngày càng gần. Bước chân anh không giống công nhân khác vững vàng như vậy, bởi vì anh bị thương, chỗ bị thương là bên phải bả vai, cho nên lúc này anh đều dùng bả vai bên trái khiêng đòn gánh. Đời trước, cô vẫn luôn sợ hãi anh, gương mặt người đàn ông kia, đường cong quá mức cứng rắn lạnh lẽo, anh lại không thích cười, cũng sẽ không biết dỗ người, nhìn như là sói hoang hung hãn mạnh mẽ, cô luôn sợ anh muốn chết, trước nay đều không dám nhìn anh. Cách chương.